Chương 856, Khương Mô đi. Theo khoản này hoang văn tại Nam Vân Nhược mi tâm vẽ ra, Nam Vân Nhược thân thể khẽ run lên. Ngay sau đó, nàng kia đã như là già trên 80 tuổi lão giả tướng mạo, lập tức lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng về tuổi trẻ biến hóa mà đi. Vẹn vẹn mấy tức về sau, nàng đã khôi phục thành lúc đầu thì ra là tướng mạo, một lần nữa biến trở về phong hoa thiếu nữ. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại Khương Vân vì nàng vẽ hạ kia một bút hoang văn chi lực ảnh hưởng dưới, nàng đã trở thành hoang nô. Hoặc là nói, trở thành Khương Vân hoang nô hoang tộc thánh vật phát tán ra khí tức, đối với có được hoang văn người, mặc kệ là hoang tộc tộc nhân, vẫn là hoang nô, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ tác dụng. Nhìn xem đã khôi phục nguyên dạng, nhưng lại vẫn hôn mê bất tỉnh Nam Vân Nhược, Khương Vân không nhịn được sở trường một hơi. Đem Nam Vân Nhược biến thành hoang nô, chỉ là hắn ngộ biến tùng quyền. Giống như không làm như vậy Nam Vân Nhược liền sẽ trực tiếp chết mất. Một khi đợi đến hoang tộc thánh vật biến mất, như vậy hắn tự nhiên sẽ còn thu hồi khoản này hoang văn. Dù sao, Khương Vân không phải đạo viễn chi, cũng không cần bồi dưỡng hoang nô vì chính mình hiệu lực. Bất quá, đối Nam Vân Nhược nhìn chăm chú sau một lát, Khương Vân lại là lần nữa đưa tay, lại là một chỉ điểm tại nàng mi tâm phía trên. Liền thấy kia bút hoang văn thình lình như là khai chi tán diệp đồng dạng, tại Nam Vân Nhược trên mặt cùng trên thân thể không ngừng lan tràn ra. Loại tình huống này, tiêu cùng lúc trước đại hoang giới những tu sĩ kia, giống nhau như lúc đây chính là hoàng chủ lạc cấn làm Nam Vân Nhược trên thân thể lạc cấn đạt đến trình độ nhất định về sau. Nam Vân Nhược mi tâm, vờ ơ y ma trực tiếp rách ra ra mà tại vô số lạc cấn chen trúc phía dưới, một viên lớn chừng hột đào bùn cầu, theo hắn mi tâm rơi xuống, đã rơi vào Khương Vân trong tay. Đây chính là Lữ Luân đặt ở Nam Vân Nhược hồn bên trong đồ vật đã Nam Vân Nhược đã trở thành Khương Vân hoang nô, như vậy nàng cả người hết thảy, thậm chí tính cả hồn, đều thuộc về Khương Vân sở hữu. Từ đó có thể dùng Khương Vân căn bản không cần phá vỡ nàng hồn bên trong phong ấn, liền có thể trực tiếp lấy ra nàng hồn bên trong đồ vật. Điểm này, lúc trước Lữ Luân, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này bùn cầu, Khương Vân một chút tự nhận ra, bên ngoài bao lấy bất quá là một tầng bùn phong, kỳ thượng còn có một đạo phong ấn. Lại phá vỡ đạo phong ấn này, mới có thể có đến trong đó cất giấu đồ vật. Bất quá, cho dù cách phong ấn, căn cứ cái này bùn cầu thể tích cùng trọng lượng, Khương Vân lại là đại khái có thể suy đoán ra, bên trong cất giấu, 89/10 là một viên đan dược Lữ Luân dùng dạng này bí ẩn phương thức, thậm chí không tiếc liên lụy Nam Vân Nhược tính mệnh. Ẩn đi viên đan dược kia, tất nhiên là 10 phần chân quý. Lữ Luân là thiên hữu cảnh, Lạc Văn Ngạn cũng là thiên hữu cảnh, bọn hắn đều phi thường để ý vật này. Như vậy giống như đây thật là một viên đan dược, hẳn là đặc biệt nhằm vào thiên hữu cảnh, hay là đạo tính cảnh. Khương Vân trầm ngâm phía dưới, vừa định chuẩn bị cẩn thận xem xét thoáng cái này phong ấn, chính mình pha y chăng có năng lực giải khai thời điểm, đột nhiên có một đạo quang mang lóe lên mà ra. Quang mang này, đến từ kia hôn mê bất tỉnh Nam Vân Nhược thể nội. Đối với dạng này quang mang, Khương Vân đồng dạng quen thuộc, bởi vì kia là truyền tống trận khởi động thơ y điếm quang mang. Nam Vân Nhược hồn bên trong, lại còn cất giấu một cái truyền tống trận. Một khi có người lấy ra cái này bùn cầu, như vậy thì hội sẽ kích hoạt truyền tống trận, để hắn tự động mở ra nhìn xem cả người đã bị truyền tống quang mang bao phủ Nam Vân Nhược. Khương Vân trong lòng hơi động, tựa hồ minh bạch cái gì. Không bằng hắn lại không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy Nam Vân Nhược thân thể, để cho mình đồng dạng đưa thân vào quang mang bên trong, đồng thời ngẩng đầu lên. Đối trên bầu trời kia mơ hồ sân phong, trầm giọng mở miệng nói, tịch diệt cửu địa, Khương Mộ đi. Cho dù đối với tịch diệt cửu địa, Khương Vân là không biết chút nào, thậm chí thanh âm kia cu nở dê nhắc nhở hắn, tiến vào bên trong lại có lo lắng tính mạng, nhưng là, hắn có thể khẳng định, tịch diệt cửu địa bên trong tất nhiên cất giấu rất nhiều vấn. Đề đáp án, lại thêm hoang tộc thánh vật là vấn đạo ngũ phong, Lữ Luân cu nở dê có khả năng đi đến tịch diệt cửu địa, Khương Vân đương nhiên không chút do dự lựa chọn tiến vào bên trong. Làm Khương Vân làm ra quyết định, cấp ra câu trả lời của mình về sau, kia cỗ tràn ngập tại trong thân thể của hắn khí tức, đột nhiên ẩn núp tại hắn trong đan điền. Mà ngay sau đó, cái thanh âm kia cu nở dê vang lên lần nữa nói, tộc ta thánh vật khí tức, hội sẽ che chở ngươi, chờ đến tịch diệt cửu địa mở ra thơ y điếm, cỗ khí tức này hội sẽ ngưng tụ thành cầu, mang ngươi tiến vào bên trong. Chúc ngươi hảo vận. Ầm ầm theo thanh âm này rơi xuống, trên bầu trời hoang tộc thánh vật, đồng nhiên kịch liệt chấn động lên, hiển nhiên là sẽ một lần nữa lui về kia trong cái khe. Mà Nam Vân Nhược trong thân thể ánh sáng sáng lên, cu nở dê tại thời khắc này đạt đến một loại cực hạn, lập tức liền muốn đem Khương Vân cùng Nam Vân Nhược cùng một chỗ truyền tống đi. Cũng liền tại lúc này, Thiên Lạc Sơn trên đỉnh núi Thiên Lạc, đột nhiên mở mắt, hoang tộc thánh vật sẽ tiêu tán, để từ đầu đến cuối tràn ngập ở trong cơ thể hắn khí tức lập tức bắt đầu tiêu tán, cho nên để hắn rốt cục có thể tạm thời phân tâm hắn chú ý ánh mắt của hắn, nhìn về phía đương nhiên liền là Khương Vân. Thế nhưng là giờ phút này hắn có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ là một đoàn hào quang chói sáng, bọc lại Khương Vân cùng Nam Vân Nhược dùng Thiên Lạc nhãn lực, tự nhiên một chút liền có thể phân biệt ra kia là truyền tống trận. Mặc dù hắn không biết truyền tống trận sẽ đem Khương Vân cùng Nam Vân Nhược mang đến nơi nào, nhưng là bây giờ, hắn gần như có 9 thành chắc chắn có thể xác định, có thể dẫn động hoàng tộc thánh vật xuất hiện Khương Vân, chính là mình muốn tìm người hắn đã chờ nhiều năm như vậy, thật vất vả rốt cục chờ đến người chính mình muốn tìm, làm sao có thể để Khương Vân đào tẩu. Phương Mãng lưu lại tại Thiên Lạc hét to âm thanh bên trong, trong cơ thể của hắn sát na chi gian liền có một cỗ vô cùng vô tận cường đại lực lượng đằng không mà lên, đem toàn bộ Thiên Lạc Sơn hoàn toàn phong bế. Không thể vào, không thể ra, thậm chí, cỗ này lực lượng càng là hóa thành một tay nắm, hướng về Khương Vân cùng Nam Vân Nhược hai người thẳng bắt mà đi. Nhưng mà, giờ này khắc này, ôm Nam Vân Nhược Khương Vân, cảm thụ được cỗ này cường đại lực lượng, nhìn xem bàn tay kia, chẳng những không có kinh hoàng, trong mắt ngược lại lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Lạc Sơn đỉnh núi, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu tầng tầng lớp lớp nồng vụ, xuyên qua vô tận cự ly, cùng Thiên Lạc ánh mắt va chạm vào nhau. Tại Thiên Lạc trong mắt, rõ ràng nhìn thấy Khương Vân nhẹ nhàng há hốc miệng ra, phun ra một chữ, hoang một chữ phun ra, Khương Vân mi tâm phía trên, kia đệ nhất bút hoang văn bỗng nhiên nổi lên, đồng thời tản ra một cô vô hình khí tức. Quanh bàn tay kia ầm vang vỗ xuống, thế nhưng lại cực kỳ quỷ dị xuyên qua Khương Vân cùng Nam Vân Nhược thân thể. Tựa như bọn hắn là hư ảo đồng dạng, ngay sau đó, truyền tống trận quang mang rốt cục đạt đến cực hạn, lóe lên về sau, Khương Vân cùng Nam Vân Nhược hoàn toàn biến mất vô tung một màn này, để Thiên Lạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng trong hai mắt lại là hàn quang tăng vọt, răng đều là cắn kéo kẹt rung động hoang tộc, ngươi quả nhiên là hoang tộc, chỉ có hoang tộc mới có thể gần. Như coi thường các loại thuật pháp lực lượng công kích, cũng chỉ có hoang tộc hoang văn mới có thể tại chính mình tầng tầng phong tỏa tình huống phía dưới, vẫn có thể đột phá chính mình tự tay bày ra phong tỏa. Nhìn xem kia thuộc về Lữ Luân Viện Lạc, bây giờ đã không có một ai, Thiên Lạc trong cơn tức giận. Đột nhiên tay háo lăng không vung lên. Liền nghe đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thiên Lạc Sơn 9000 trượng vị trí phía trên sở hữu kiến trúc, tính cả trong đó tu sĩ cùng hết thảy, khoảnh khắc chi gian toàn bộ hôi phi yên diệt, biến thành hư ảo. Dù là như thế, Thiên Lạc lửa giận trong lòng QNZ không có phát tiết ra ngoài, cắn răng nghiến lợi nói, Phương Mãng, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này giới vẫn chi địa bên trong, ta tiểu nhất định sẽ đưa ngươi tìm tơ y sau một khắc, toàn bộ Thiên Lạc giới, toàn bộ giới vẫn chi địa gần như sở hữu thế giới trên bầu trời, kế cái kia vừa mới biến mất hoang tộc thánh vật về sau, xuất hiện lần nữa một màn đồng dạng cảnh tượng kia là dùng linh khí huyền hóa mà thành. Hai người hình tượng, một nam một nữ, chính là Khương Vân cùng Nam Vân Nhược.